Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 30, thiêu chết hắn đi, hắn là yêu ma, đừng để cho hắn hại chúng ta. Các thôn dân thần sắc dữ tợn, ném đá về phía tiểu nam hài tóc trắng đang bị trói trên cọc gỗ, đuốc đã lên lửa, 4-5 thôn dân tay nâng cây đuốc hướng về phía chồng củi đi đến, ngọn lửa trong gió rét bập bùng, kéo dài, nam hài sắc mặt đờ đẫn, con ngươi đen như nước không hề gợn sóng, cúi đầu, không nhúc nhích, lúc chồng củi bị đốt. Hắn ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua ngọn lửa nhìn về phía cha mẹ của hắn, bọn họ mắt lạnh nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ thoải mái vì có thể thoát khỏi ác ma tên là hắn, mắt khép hờ, nam hài tự điệu giật giật khóe miệng, chồng củi bị tưới dầu, ngọn lửa nhanh chóng vọt lên lan tràn, rất nhanh liền lan đến thân thể hắn, trên mặt những tên thôn dân đều mang vẻ tàn nhẫn ngu muội với bộ dáng tươi cười, nhiệt liệt hô, thiêu chết hắn, yêu ma nên bị thiêu chết để trừ họa. Nam hài gắt gao cắn môi dưới, máu tươi từ khóe môi chảy xuống, toàn thân huyết nhục chậm rãi bị ngọn lửa quấn quanh, hai tròng mắt vô thần gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa, một căn phòng rách nát, hắn vẫn đang đợi nàng, nữ nhân kia đã nói sẽ trở lại với hắn, nhưng hắn đợi mãi nàng vẫn chưa trở về, hắn bị nàng vứt bỏ rồi, cho dù thân thể đau nhức đến tận cùng, hắn cũng không rên một tiếng, không ai để tâm đến hắn, phát ra tiếng kêu sẽ chỉ làm bọn họ thêm hưng phấn. Hắn sẽ phải chết, lửa cháy thiêu đốt làm hắn đau đớn, nhưng đó lại là một cảm giác thoải mái vì có thể thoát khỏi thể xác. Trên người nam hài chậm rãi toát ra hắc khí, dùng mắt thường có thể thấy rõ thân thể hắn đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng kỳ lạ. Một cổ hắc khí nồng đậm từ trong đống lửa bốc ra, nhanh chóng lan tràn bốn phía. Hắc khí đi đến đâu, sinh vật chỗ đó đều bị nhiễm dịch bệnh. Các thôn dân nhìn làn da trên người mình trở nên mục nát thối rữa, khủng hoảng thét chói tai. Ngọn lửa dập tắt, khói dày đặc tản đi, trong củi phía trên thình lình xuất hiện một con mãnh thú khổng lồ, mắt thú đỏ bừng, da lông phủ màu đen, trên lưng là hai cánh chim khổng lồ, yêu quái, các thôn dân kinh hoàng chạy thục mạng, mãnh thú nhảy xuống chồng củi, đỏ mắt quét thôn dân đang chạy tứ tán, cúi đầu phun phun hơi thở, cánh chim nhẹ nhàng vỗ, bông tuyết bị hắc khí nhuộm đen điên cuồng nhảy múa, cút ngay, yêu quái, vài thôn dân lá gan lớn tay cầm cái quốc, hung hăng hướng về mãnh thú đập tới, chỉ là cái quốc còn chưa đụng tới mãnh thú liền bị hắc khí quấn quanh trên người nó mãnh liệt ăn mòn, mãnh thú mắt lạnh nhìn bọn họ, đuôi đảo qua, liền khiến bọn họ xương cốt vỡ vụn, huyết nhục tung tóe. Trương Mông mới vừa tiến vào trong mơ, liền chứng kiến cảnh tượng như thế này, trời đất u ám, thi thể ngang dọc, máu tươi đầy đất, trong đống thi thể, một con dã thú khổng lồ đang lấy chân đè nát một đầu người, Trương Mông kinh hô một tiếng. Con thú hoang kia mạnh mẽ nâng lên con mắt màu hồng đậm nhìn chồng chọc nàng, sau đó từng bước đi về phía nàng, dã thú toàn thân nồng đậm hắc khí, càng đến gần Trương Mông thì càng phát ra áp khí không thở nổi, Trương Mông đề phòng nhìn chằm chằm nó, đây là một giấc mơ, nàng sẽ không bị nó giết chết trong mơ, nàng không sợ nó, nàng tiến vào trong mộng là tìm nam hài tóc trắng, nhưng lại chứng kiến các thôn dân đều bị giết chết, phỏng đoán rằng hắn cũng khó trốn một kiếp, không. Nam hài là môn mà, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng xoay người chạy, hướng căn nhà cũ cách đó không xa phá phòng xông vào, lớn tiếng gọi tên nam hài, Huỳnh, môn ma vốn bất tử, là nhân vật mọi người tôn thờ trong nhà như thần giữ cửa, hắn sẽ không chết, hắn sẽ sống thật tốt, nàng muốn xác nhận rằng hắn đang an toàn, nếu hắn không phải là môn ma thì sao, nếu hắn chỉ là một nam hài bình thường thì sao, Trương Mông đang chạy thì bước chân đột nhiên dừng lại. Nếu như hắn chỉ là một nam hài bình thường, nàng mạo hiểm đi tìm hắn như vậy, bị con yêu thú phát hiện, hắn cho dù có may mắn thoát chết được, cũng sẽ bị nàng hại chết, yêu thú ở sau lưng nàng, cách nàng càng ngày càng gần, cho dù nàng đem hết toàn lực chạy, thì cùng trong khoảnh khắc đó, quái vật cũng đã gần sát sau lưng nàng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở yêu thú phun trên cổ nàng, Trương Mông toàn thân lạnh như băng, nhưng lúc con thú hoang đụng ngã Trương Mông, ngoài dự đoán, nó bắt đầu ôn nhu cọ sát cổ Trương Mông, chỉ là trong chớp mắt, mãnh thú trên người nồng đậm hắc khí đã tan thành mây khói, da lông màu đen, màu sắc trên cánh chim huyền vũ chậm rãi tan nhạt, biến thành màu trắng, ngươi cuối cùng cũng không có vứt bỏ ta, mãnh thú thở dài, nó dùng miệng rộng ngậm lấy đai lưng Trương Mông, đem nàng thả lên lưng, cánh chim vỗ mạnh, bay lên cao, nó ở trong không trung bay hai vòng, luồng quang bạch sắc nhu hòa bao phủ lấy vô số các thi thể dưới đất. Các thôn dân chết đi chậm rãi khôi phục sinh mệnh, họ ngẩng đầu nhìn kỳ thú bay xa, tâm hồn vốn đã chết đi nay sống lại như đã được thanh tuyền tẩy rửa, thể xác và tinh thần vô cùng thanh thản, không hẹn mà cùng hướng về phía kỳ thú rời đi mà quỳ xuống đất dập đầu. Trương Mông ngồi trên lưng mãnh thú, khuôn mặt ngơ ngác, nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra, gió rét cuốn lấy bông tuyết đánh về phía Trương Mông, nàng cả người đông lạnh run rẩy, cúi người ôm chặt cổ mãnh thú, nàng vĩnh viễn sẽ không biết rõ, vào lúc hắn sắp sửa sa ngã thành ác ma, là nàng thức tỉnh lòng thiện lương trong hắn, khiến hắn ý thức được cái thế giới này vẫn còn có người hắn bận tâm, thấy được thế giới này vẫn tốt đẹp lắm. Mãnh thú hạ xuống trên một đỉnh núi, Trương Mông không kịp phản ứng, mãnh thú vì suy yếu quá độ, biến thành một con thú nhỏ, Trương Mông còn ngồi trên người nó, thiếu chút nữa đem nó đè chết, nàng nhanh chóng bò dậy, ngồi quỳ chân trên nham thạch, đem thú nhỏ yếu ớt đặt trên đùi, thú nhỏ toàn thân tuyết trắng, lông xù, lớn lên có điểm giống mèo, chỉ khác là một đôi mắt màu đỏ tròn trịa, trên lưng còn có đôi cánh nho nhỏ, ngươi là tiểu nam hài tóc trắng, Trương Mông cẩn thận hỏi. Ngươi gọi là Huỳnh, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng đã chết, sao lại sống lại, Trương Mông đẩy nó đầu, dồn dập hỏi, thú nhỏ không để ý, nằm trên đầu gối nàng, đem thân thể co rút thành một cục, hai mắt nhắm nghiền, lúc Trương Mông mở mắt ra, thì giờ ăn điểm tâm ở nha môn đã đến, nàng ngồi dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương có chút trướng đau, giấc mộng nàng mơ thấy càng ngày càng không bình thường, nhưng kỳ quái là trong lòng nàng lại tin có môn ma tồn tại. Vỗ vỗ gò má, cưỡng bách mình không nên nghĩ lung tung nữa, nàng mới xuống giường mặc quần áo, rửa mặt, lúc xế chiều đi tuần phố, Trương Mông nhìn thấy Lương Tiểu Thư dẫn theo một đám lưu manh đi đập sạp Lâm Hạo, khí thế hung hăng, uy hiếp Lâm Hạo, ngươi còn không gả cho ta, ta liền ngày ngày đến đây đập quán, cho dù ngươi tìm quan phủ đến, ta cũng không sợ ngươi, mấy ngày trước, thời điểm Trương Mông đi tuần, gần như là luôn nhìn chằm chằm vào tình huống chỗ Lâm Hạo. Nên nàng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là hiện tại nàng ta đã thua sạch tiền, còn thiếu sòng bạc một khoản nợ lớn, ở Vân Thành tất cả sòng bạc đều không cho nàng vào, bức nàng nóng nảy vô cùng, thừa dịp Trương Mông không ở đây, nàng ta mang người tới quấy rối, Lâm Hạo, ta nhìn trúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cũng nên nhìn lại bộ dáng của mình một chút, toàn bộ Vân Thành này trừ ta ra thì còn ai dám nhìn đến ngươi nữa, Lâm Hạo tính tình cũng nóng nảy, không phải quả hồng mềm mặt cho người ta nắng bóp, lập tức cầm côn gỗ đặt bên cạnh, hung hăng hướng về những tên lưu manh đập tới, một mình hắn đem 5-6 nữ lưu manh đánh cho hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ, cút, lũ tạp chủng, còn dám đến gây chuyện, ta thấy các ngươi một lần, liền đánh các ngươi một lần, nữ lưu manh che miệng vết thương, chật vật chạy đi, Lương Tiểu Thư trước khi đi hung dữ mở miệng, nam nhân xấu xí, ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ xuống đất cầu xin ta lấy ngươi, Trương Mông vô tình chứng kiến thấy một màn Lâm Hạo đánh nữ lưu manh, liền khiếp sợ, ở nữ tôn quốc, nam tử phần lớn đều ôn nhu, cũng có chút nhẫn nhục chịu đựng, nhắc gan sợ phiền phức, nàng mặc dù đã được nghe nói Lâm Hạo rất hung hăng, mắng người, đánh người đều có nhưng hắn ở trước mặt nàng vẫn luôn rất ôn hòa, cho nên nàng cho rằng Lâm Hạo bề ngoài thô lỗ một chút, nhưng tâm vẫn mỏng manh, hiện giờ chứng kiến Lâm Hạo dũng mãnh như thế. Quả thật có chút kinh hãi, lúc bọn lưu manh muốn chạy trốn, Trương Mông kịp phản ứng, nhanh chóng chạy lên, đem vài tên lưu manh bắt được, Lương Tiểu Thư chạy mau nên Trương Mông không bắt được ả, bất quá rất nhanh ả ta cũng bị bộ khoái gần đó bắt về, các bộ khoái đem những nữ lưu manh kia áp tải về phủ nha môn, Trương Mông ở lại thu thập tàn cuộc, sạp Lâm Hạo bị phá hết sức thảm thiết, không ít đồ trang sức xinh đẹp bị phá hư. Trương Mông ngồi xổm người xuống cùng Lâm Hạo thu thập đồ trang sức đeo tay, Lâm Hạo ngồi xổm bên người nàng, mặt đen phím hồng, lúng túng không dám liếc nhìn nàng một cái, rất lâu, hắn mới mở miệng nói, ngươi thấy ta đánh người rồi phải không, Trương Mông trả lời, đúng vậy, bất quá ngươi không cần phải lo, là các nàng gây sự trước, ngươi chỉ là tự vệ, ta sẽ không bắt ngươi về phủ nha môn, Lâm Hạo, ta, muốn hỏi ngươi là... Ngươi có cảm thấy ta hết sức đánh đá làm người ta chán ghét sao? Lâm Hạo mặt đen phím hồng, mày rậm cau chặt, môi bất an nhếch lên, ánh mắt lại không dám liếc nhìn nàng một cái. Ta bình thường rất ít đánh người, lần này là do các nàng quá phận. Lâm Hạo thanh âm có chút ít yếu ớt, mắt to thâm thúy có chút phím hồng. Trương Mông đem đồ trang sức đeo tay phân loại xong rồi đặt tại trên giá gỗ. Cúi đầu nhìn hắn cười cười, ta không biết Lâm Hạo có làm cho người khác chán ghét hay không. Ta chỉ cảm thấy ngươi có thể tự bảo vệ mình, thế rất tốt, Trương Mông đã làm bộ khoái hơn một năm, cũng đã gặp rất nhiều nam tử bởi vì quá nhu nhược sợ phiền phức, bị lưu manh khinh bạc cũng không dám báo quan, thê chủ bạo ngược cũng vẫn chỉ bấm bụng bấm dạ chịu đựng. Trương Mông mặc dù đồng tình với bọn họ, sau khi chuyện phát sinh, cũng tận lực thay bọn họ tranh thủ quyền lợi, nhưng trong lòng càng hy vọng bọn họ có thể tự học cách bảo vệ mình. Lâm Hạo nhìn dáng vẻ tươi cười của Trương Mông, bất an tản đi, trong lòng ấm áp cùng e lệ, hắn lớn lên xấu xí, cho tới bây giờ vẫn không có người nào xem hắn như những nam tử nhu nhược khác, cả mẫu thân quá cố của hắn cũng xem hắn như nữ nhi mà nuôi lớn, vì lớn lên xấu xí, hắn chịu không ít các lời nói châm chọc khinh thường từ nhỏ đến lớn khiến cho tính tình hắn trở nên đanh đá, ai dám mắng hắn, ai dám khi dễ hắn, hắn đều trả lại đủ vố. Sau khi phụ mẫu qua đời, để lại cho hắn một khoản tài sản, thân thích của hắn nhiều lần qua tìm hắn gây chuyện hắn đều cầm lấy cây gậy đuổi bọn họ ra cửa. Từ đây, danh xương nam tử hung hăng tính tình đanh đá của hắn liền đồn khắp Vân Thành, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là hắn người làm bằng sắt, đối đãi với hắn đều mạnh tay, nhưng kể từ khi gặp Trương Mông, hắn mới thật sự ý thức được rằng, cho dù hắn đanh đá, thì đến cùng hắn vẫn chỉ là một tên nam tử bình thường nhất, hắn cũng hy vọng rằng sẽ có người quan tâm hắn, đau lòng hắn. Trương Mông đối xử với hắn chưa từng có thành kiến, coi hắn như mọi nam tử khác, đối với hắn vừa ôn nhu lại vừa tri kỷ, thích nàng là điều tất nhiên, mặc dù biết mình xấu, mặc dù biết mình không xứng với nàng, nhưng hắn vẫn nhờ Thẩm Thẩm mở quán trà thăm dò ý của nàng, hắn nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý cưới hắn, hắn liền đem tất cả tài sản của mình cho nàng, đem tất cả ôn nhu nhất đối đãi với nàng, nhưng nàng lại có người trong lòng rồi. Lâm Hạo cúi đầu rũ mắt, khổ sở cắn môi dưới, cho dù nàng đã có người trong lòng, thì hắn vẫn luôn nhịn không được muốn dựa vào gần nàng hơn.